mời đại chúng mà chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô năm 2013, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được trở về sau nhiều tuần lễ vắng bởi vì công việc Phật sự. Quý vị biết là lễ Phật Đản và kéo dài liên tục cho đến Chủ nhật tuần rồi là lễ Phật Đản cuối cùng ở tại Regina. Và đáng lý ra đó là tuần này có nơi mời lễ Phật Đản tiếp, mà mặc dù đã qua tới mùng là tháng 5 rồi. Và bởi vì Pháp Hòa mới nói thôi, Pháp Hòa mệt quá, để thỉnh vị khác. Thì giới thiệu cho vị khác để các nơi thỉnh, vì người ta muốn mời mình, nhiều vì mình quá mệt đi suốt liên tục như vậy mà chỗ nào thì cũng phải giảng tới 3-4 thời trở lên. Thì hôm nay về thăm đại chúng và cũng sinh hoạt của quý vị ngày Chủ nhật. Thì chúng ta đang có những cái chương trình sắp xếp để các cái khóa tu mùa hè sắp tới. Thì chắc cũng là trong 1-2 tuần nữa thì Pháp Hòa sẽ mời đại chúng một vài vị họp để chúng ta bàn cái công việc là chuẩn bị cho khóa tu mùa hè. Thì năm nào mùa hè thì chúng ta cũng rất là cực để trong cái vấn đề đưa đón Phật tử ở các nơi về tham dự khóa tu. Năm nay khóa tu kéo dài 11 ngày, tức là thay vì mỗi năm là 10 ngày nhưng mà năm nay 11. Lý do 11 ngày là bởi vì ngày 10 Tây là thứ bảy. Thì nếu mà chúng ta xả giới xong thì qua ngày 11 tháng 8 á, là lễ Vu Lan. Cho nên là các vị tham dự khóa tu xuất gia giao duyên thì sẽ tham dự tới lễ Vu Lan luôn, là 11 tháng 8. Thì Pháp Hòa cũng thông báo trước đi, lễ Vu Lan năm nay mình sẽ làm ngày 11 tháng 8, nhằm ngày mùng 5 tháng 7 âm lịch tại tu viện Tây Thiên. Và đến đầu tháng 9, tức là ngày 1 và ngày 2 tháng 9 là cuối tháng 7 âm lịch, chúng ta sẽ có một khóa tu báo hiếu 2 ngày thứ bảy chủ nhật tại đây để hồi hướng công đức cho củ quyền thất tổ, và đồng thời là lễ hiệp kỵ tổ tiên nhân mùa Vu Lan. Thì quý vị cũng thấy là bây giờ là lễ Vu Lan hay lễ Phật Đản là những cái mùa lễ mà quý thầy rất là bận rộn, tại vì phải ngoài lo lễ ở chùa mình còn phải nhận lời mời của các nơi để mình giúp cho các nơi làm lễ Vu Lan hay lễ Phật Đản, bởi vì các nơi đó không có thầy. Bây giờ là chùa nhiều nhưng mà không có đủ quý thầy, cho nên là trong gia đình mình có được một người con mà phát tâm đi tu, đó là một cái phước lớn. Tại vì mình phát tâm cúng dường con mình cho Tam Bảo, không phải là một cái việc đơn giản là chỉ đi tu, mà còn giúp ích được cho mình và cho người. Cho nên có một chị Phật tử tuần rồi lên gặp Pháp Hòa và chị nói rằng nếu mà con có con trai của con mà nó chịu đi tu á, thì con cảm thấy rằng đó là phước báo của 10 đời gia đình con chứ không phải là một đời nữa. Vì sao? Bởi vì một người mà đi tu có nghĩa là thoát ly cái đau khổ bình thường của thế gian để làm những cái việc lớn. Thì vậy cho nên trong nhà Phật á, hay dùng cái từ là phát tâm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mình thấy cái gì nó cần thiết thì thì cái tâm mình nó liền phát khởi. Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ mình ngồi ở đây, lát mình đi xuống dưới nhà mình thấy ai làm đổ nước, mình thấy rõ ràng cái đổ nước là sẽ cho người ta, làm cho người ta té, hoặc là nó dơ. Thì khi thấy cái cảnh sai, cảnh trật, thì cái tâm mình làm gì? Phát cái tâm đi dọn dẹp cái chỗ đó liền. Ở trong nhà Phật chúng ta dùng cái từ là phát tâm. Còn nếu mình nói theo ngoài đời là gì? Vui lòng. Mình phát tâm là phải hoan hỷ. Cho nên mình nhờ ai làm gì? Xin anh hoan hỷ, xin chị hoan hỷ làm giùm tôi. Cho nên á, ở đời mà nếu chúng ta thấy được một cái cảnh khổ mà dửng dưng, thì lúc đó chúng ta biết là máu mình bắt đầu nó lạnh rồi đó. Không, khi mình thấy một cảnh khổ mà tâm mình không giúp được, nhưng mình có một chút xót xa, một chút gọi là cảm động, dù mình chưa giúp được, thì mình biết rằng trái tim từ bi của mình nó còn làm việc. À, vì vậy cho nên á, trong nhà Phật á, thì luôn luôn nhắc nhở chúng ta tu để làm gì? Để phát triển cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Thấy người ta khổ, mình phát tâm từ, muốn giúp cho người ta có niềm vui và làm cho người ta vơi khổ. Làm cho người vơi khổ, cho người niềm vui thì gọi là từ bi. Bởi vì từ nghĩa là cho niềm vui, bi nghĩa là vơi nỗi khổ. Cho nên mình tụng cái bài á, sáng cho người thêm niềm vui, ai nhớ câu thứ nhì không? Chiều giúp người bớt khổ. Thì hai câu đó là nó diễn đạt cái chữ từ và bi đó. Cho người niềm vui là từ, giúp người vơi khổ là bi. Mà bây giờ mình diễn hai câu đó ra một cách rõ ràng là sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Cũng giống như cái lời nguyện Đức Phổ Hiền vậy đó. Con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nội cái chuyện mình nấu ăn không là cũng cho vui vơi khổ rồi đó. Đúng không? Người ta ăn no mà ăn ngon thì người ta vui. Phải không? Người ta hết cái khổ của đói. Cho nên khi mình nấu ăn cho người mà mình nấu bằng cái tâm hoan hỷ, thì mình đang thực hiện hai chữ từ bi. Làm cho người ta hết cái khổ của đói, làm cho người ta có cái vui của no. Rồi thấy người ta lạnh lẽo, mình cho người ta cái ấm. Cho nên trong đạo Phật dạy, khi cái tâm mình đã phát rồi thì tìm cách nào đó để dưỡng nuôi cái tâm đó, không có để cái tâm đó lui sụp. Mà hãy lui thì đạo Phật gọi là gì? Thôi. Thôi chuyển. Chữ chuyển là gì? Di động. Thí dụ bây giờ cái bình hoa này nè, Pháp Hòa để đây, rồi giờ Pháp Hòa dời nó qua đây gọi là chuyển. Mà mình mà không khéo tu á, là mình bị người ta thối chuyển mình, tức là chuyển cái tâm mình và đẩy lùi. Vì vậy cho nên á, cái người tu phải làm gì? Phải học Phật. Mà không học Phật thì làm sao mình có niềm tin kiên cố? Mà niềm tin không kiên cố thì ai nói gì mình cũng nghe hết, ai biểu sao mình cũng làm hết. Cho nên rồi rốt cuộc á, mình giống như là cái người bị sai sử mà mình không biết. Cho nên mình phải vững cái tâm của mình, và trong đạo Phật gọi là không thối chuyển. Ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, có một phẩm kinh dài, và trong đó có một đoạn kinh Đức Phật dạy về cái cách làm sao để cho tâm mình không có lui sụp. Mà bây giờ muốn không lui sụp á, thì nhất định cái người tu ta phải phát một cái nguyện. Thí dụ bây giờ quý vị ở đây tập ăn chay, ăn chay khó quá à, có khi mình mau đói nè, có khi mình lấy cái cớ là tôi không biết nấu, có khi mình lấy cớ là tôi phải nấu cho chồng ăn, cho con ăn, hay cho vợ ăn, cho gia đình ăn, cho nên tôi không thể nấu chay. Tức là mình có một cái lý do nào đó để mình đính chánh cho cái chuyện không ăn chay của mình. Nhưng mà thật sự ra ăn chay không có tu, ăn chay chưa có tu hành gì hết. Nhưng mà mình đang tu cái gì? Mình đang tu ở cái ăn của mình. Bởi vì con người của mình á, sống ở đời nè, một là ăn, hai là mặc, ba là ở. Ăn, mặc, ở Mà nếu chúng ta không có biết thánh thiện trên cái ăn, cái mặc, cái ở á, thì chúng ta sẽ tạo nhiều cái khổ đau cho mình và cho người, cũng chỉ vì cái ăn, cái mặc, cái ở của mình. Thí dụ bây giờ mình muốn ở rộng thì mình phải lấn đất. Ở cái xứ nước ngoài quý vị tưởng không có lấn đất hả? Có đó. Nhiều khi hàng xóm người ta thấy mình không để ý, người ta lấn một chút, ta cất hàng rào cũng có. Như vừa rồi có Phật tử lên bét, nói là bây giờ là làm sao mà có nên thưa gửi cái chuyện gọi là cái người hàng xóm lấn chút đất của mình để cất cái hàng rào không? Thấy không? Rồi thành thử ra có nhiều khi ở cái Đức Phật tổ thì dạy chúng ta là người tu phải làm sao giảm bớt cái ăn, cái mặc, cái ở. Không có nghĩa là không ăn, không có nghĩa là không mặc, không có nghĩa là không ở, nhưng mà đừng có thái quá, nó hơn cái khả năng của mình. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng cho một cái trường Thiên Chúa hôm thứ Tư tuần rồi, thì vô cái trường học có học sinh trung học, thì giảng xong rồi thì có một vị giơ tay lên hỏi á, cái người tu theo Phật á, thì nói là không có tham. Như vậy mà rủi mà thầy đi trên đường thầy gặp chiếc xe đẹp đó, thầy có khởi tham không? Họ hỏi Pháp Hòa vậy đó. Thì Pháp Hòa nói như thế này: chúng tôi vẫn là một con người, đúng không? Tôi vẫn là một con người thì cái tâm tham không thể không có. Nhưng mà tôi biết á, cái người tu nó có khác là tôi khởi cái tham mà tham đúng cái khả năng của tôi, chứ không tham hơn cái khả năng. Thí dụ như bây giờ á, tôi muốn đi học. Đi học là cũng muốn chứ gì, tham có bằng cấp. Nhưng mà tôi sẽ học cái bằng cấp nào mà cái khả năng tôi học được. Đạo Phật không phải dạy chúng ta là không tham, nhưng mà chúng ta biết tham hướng thượng mà không tham hướng hạ. Tham hướng thượng là sao? Tham cái điều lành, điều tốt. Thí dụ bây giờ mỗi chủ nhật á, mình cố gắng mình tham dành thì giờ đi chùa, thì cái tham này nó không có xấu. Còn tham mà tranh thủ từng phút từng giờ để xuống đường 101 dưới kia đó, thì cái tham đó nó khổ, là tại vì mất thì giờ mà thêm tốn tiền. Cho nên Phật dạy mình là tham hướng thượng hay là tham hướng hạ. Mà mình nói theo bây giờ cái từ ở trong Phật là dục. Dục có nghĩa là muốn. Chữ dục đó nó có nhiều cách dục, chứ đừng có nghĩa, đừng có nghe cái chữ dục cái mình nghĩ cái chữ đó nó xấu. Cái chữ dục đó, nó chỉ có cái nghĩa là ham muốn thôi. Nhiều có nhiều người ta không ham muốn khác mà ta ham tiền thôi. Có nhiều người ta không ham tiền, ta ham danh thôi. Có nhiều người ta không ham danh, người ta ham sắc thôi. Cho nên á, tham nó có nhiều cái đối tượng của tham: tài, sắc, danh, thực, thùy. Thì bây giờ mình cũng tham mà mình đổi cái đối tượng của tham. Thí dụ tham tụng kinh cũng tốt, tham niệm Phật cũng tốt, cái đó gọi là tham hướng thượng. Rồi bây giờ tôi nhìn người ta, tôi thấy người ta có chiếc xe 100 ngàn. Không lẽ giờ tôi ông thầy mà đi mua xe 100 ngàn chạy? Thì mà hơn nữa tôi cũng không có tiền mua, cho nên khỏi tham. Khởi nhìn biết thấy xe đó đẹp, nhưng mà biết đẹp mà không cần. Tại vì mình biết là thứ nhất mình không có khả năng, cái thứ hai là không có đúng cái con người mình lại. Người ta làm ăn người ta cần có mặt mũi thì ta đi chiếc xe đẹp, xe có tiền. Còn mình người tu không cần, miễn có chiếc xe nó tốt, nó không có hư để chạy là được rồi. Cho nên Pháp Hòa nói là Pháp Hòa không cần cái đời gì hết, miễn chiếc xe đó máy nó tốt, nó đi đừng có hư dọc đường. Tại vì mình không có biết rành về xe, mà lỡ dọc đường nó hư thì mình mệt lắm. Cho nên cần một chiếc xe mới tốt thôi, chứ còn đời điếc không cần. Thí dụ vậy. Thì ở đây á, Đức Phật dạy chúng ta muốn giữ cái tâm của mình thì phải cái phát cái nguyện. Bây giờ mình nguyện á, là mình ăn chay một ngày, một tháng, một ngày. Không có nguyện là không theo nó đâu. Không có nguyện là không có theo. Rồi bây giờ là mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi nguyện ngồi 5 phút để niệm Phật. Bây giờ ăn chay là tu ở cái ăn, 5 phút ngồi niệm Phật là tu cái tâm. Thay vì mình không có chay lạc ngày nào, thì cái ăn mình nó chưa có được thánh thiện. Mình cái tâm mình một ngày mà không có dùng câu niệm Phật để gạn lọc á, thì cái tâm đó nó làm sao? Nó đủ thứ cát bụi trong đó hết. Bây giờ dùng 5 phút để gạn lọc cái tâm, cho nên mình phải nguyện. Thì ở trong kinh á, Đại Bát Niết Bàn, cái đoạn này có đưa ra một số các câu hướng dẫn cho mình nguyện. Còn quý vị nghe cái này rồi để làm cái thềm, cái mực thước rồi á, mình có thể nguyện cái khác hơn nữa cũng được, tùy theo cái khả năng hoàn cảnh của mình mà chúng ta phát cái nguyện. Nhưng mà ở đây trong kinh á, thì những cái lời dạy của Phật thì Đức Phật đưa ra một số các câu để chúng ta có cái mẫu, có cái bước đầu để chúng ta phát cái nguyện. Hôm rồi Pháp Hòa có trích cái đoạn này nói ở chùa Hải Đức mà nói chưa hết. Và hôm nay mình tiếp tục những cái lời nguyện ở trong cái phẩm này. Quý vị hiểu chữ nguyện không? Nguyện có nghĩa là tự tâm mình thấy cái đó rồi mình phát nguyện. Chẳng hạn như bây giờ quý vị thấy là mỗi chủ nhật ở chùa bây giờ là quý bác lớn tuổi nhiều quá, không có còn đủ sức để mà lo cho mình ngày chủ nhật. Bao nhiêu năm nay là mình đi chùa, mình tụng kinh rồi mình dùng cơm là do quý bác làm. Bây giờ mình thấy rõ ràng là quý bác ngày một yếu, người không đủ. Bây giờ tới phiên mình phải phát nguyện lăn xả vào trong bếp một tuần ngày chủ nhật vài tiếng để mình phụ cho quý bác, khiêng cái nồi, rửa cái chén. Tại vì mình thấy cái cảnh đó thì mình liền thấy được hoàn cảnh của mình có khả năng thì mình phát nguyện. Cho quý vị biết không, nhiều khi ở trong chùa vậy thì Pháp Hòa cũng bận rộn việc này việc kia, nhưng mà khi đi xuống bếp mà thấy quý bác quý cô cực thì Pháp Hòa chịu không được, thì lại phải gác công việc ở trên phòng đi xuống bếp mà làm. Cũng phải rửa nồi, cũng phải rửa chén, cũng phải đổ rác, cũng phải làm các việc phụ. Chứ bây giờ làm sao? Hễ mình thấy cái cảnh nó trật thì cái tâm mình nó phải phát cái nguyện. Cho nên hàng ngày mình sống đi ra đường, thấy một cây đinh nó đậu, nó ở ngoài đường, người ta lái xe lên bể bánh xe người ta, thấy cái cảnh đó liền phát cái nguyện cầm cái đinh bỏ vào thùng rác. Cho nên nếu mà mình sống với cái tâm và cái nguyện của mình á, là tự nhiên không phải ở trong chùa mới có chuyện đó đâu, mà bàn bạc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thấy một bà cụ muốn qua đường mà sợ xe quá, mình đến mình nắm tay bà cụ, mình dẫn bà cụ qua đường, hoặc là mình đứng mình khoát để cho xe dừng lại để giúp bà cụ, ông cụ đó qua đường. Thấy cái cảnh là tâm nó động thì liền phát cái nguyện. Cho nên tâm và nguyện của mình á, hàng ngày nó đi liền liền với nhau. Pháp Hòa có viết một cái bài hát tâm nguyện. Con cúi xin Tam Bảo từ bi che chở, cho tất cả tăng thân ngày thêm thảnh thơi. Đừng giận hờn chi nhau mà thân tâm thảnh thơi tháng ngày. Tâm và nguyện, hãy thấy cái việc gì tâm mình nó động. Động tâm đây không có nghĩa là mình bị xáo trộn, mà có nghĩa là cái lòng trắc ẩn của mình nó sanh khởi thì cái nguyện mình nó phát. Có những anh Tây Phương đi chùa ngày thứ sáu, thấy những bình hoa, những dĩa trái cây to quá, một lát quý cô làm sao khiêng. Thì mấy ảnh phát nguyện ở lại 5-10 phút, bưng giùm mấy cái dĩa đó xuống, hạ giùm mấy cái bình hoa đó xuống. Thấy cảnh lòng tâm, tâm của mình nó, cái lòng của mình nó động thì cái nguyện của mình nó khởi. Như vậy thì quý vị thấy tu tâm ở đâu? Đâu có phải là ăn hiền ở lành như xưa nay mình nói thì gọi là tu tâm đâu. Mà lúc nào mình cũng nhìn lại cái tâm của mình trong từng giây từng phút để mình hành xử, gọi là tâm nguyện. Tâm động nguyện phát. Bây giờ ở đây Pháp Hòa tiếp tục cái bài kinh nè. Nguyện tôi thường nói ra những lời mềm mỏng nhu hòa, không nói những điều xấu ác. Cái gì xấu ác nguyện không nói, cái lời nào êm dịu nhu hòa mình nói. Quý vị biết tại sao chùa cất có cái máy công không? Cái máy công là tượng trưng cho cái tinh thần mềm mỏng uyển chuyển của đạo Phật. Đạo Phật á, là luôn luôn dạy chúng ta cái cách sống nhu hòa mềm mỏng. Mà cái người sống có nhu hòa có mềm mỏng á, thì đi tới đâu cũng được người ta thương. ra về rồi á thì người ta vẫn nhớ. Cái đó chúng ta gọi là hành hương á. Quý Phật tử hay đăng ký đi hành hương phải không? Hành hương là sao? Hành là làm, hương là thơm. Không phải là đi tới chùa đó rồi tấp vô rồi cúng xong rồi xuống lầu ăn cơm xong rồi đi về kêu tôi có đi hành hương rồi đó. Cái đó chỉ mới cái tướng hành hương mà chưa có phải cái nghĩa hành hương. Cái nghĩa hành hương là mình đến đó, mình sống sao, mình hành sao mà cho lúc mình đi rồi người ta nhắc. Thí dụ bây giờ mình ấy, tôi là Phật tử chùa Trúc Lâm, tôi đi nghe giảng mỗi tuần, mà tới chùa người ta ăn xong rồi bày một nhà đi về không thèm dọn dẹp gì hết á. Người ta vừa dọn xong người ta vừa nói lần sau cái bà đó phone tới nó hết chỗ nghe không. Tức là mình làm sao mình sống mà mình đi về mà để người ta còn nhớ. Cho hồi đó Hòa dẫn đi hành hương các chùa vậy. Trước khi mà ra khỏi chùa đó là Pháp Hòa phải đi một vòng kiểm hết từ nhà vệ sinh cho tới phòng ngủ. Coi coi cái nhóm hành hương của mình đã dọn dẹp phòng ốc hết chưa, rác nhà vệ sinh mình clean up hết chưa. Hàng tuần quý vị đi chùa là quý vị hành hương đó. Mình đến chùa mình lấy đôi giày của mình, mình cất, mình sợ mất. Mà đôi dép của chùa là mình bỏ cùng đường cùng ngõ hết. Tại vì cái đó không phải của mình. Mà hễ cái nào của mình là mình cất dữ lắm. Thậm chí phòng theo cái bị ni lông nữa. Vì vậy cho nên á, là mình phải hành cái nghĩa của chữ hành hương, chứ không phải là cái tướng của hành hương. Mình ngày ngày Hám Sơn có dạy á, hồng trần. Hồng trần là cái cõi bụi nè. Rồi sóng vỗ bạch lãng. Cuộc đời này vừa bị bụi mà vừa bị sóng nhồi. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái đó đó mình mang vào trong người đau thương lắm. Nhưng mà Ngài cho mình một phương thuốc để sống. Nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Cái nhẫn nhục, cái nhu hòa là cái phương thuốc. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt. Đến đâu thì phải sống tùy duyên, thì mình sẽ kéo dài ra ngày tháng sống. Ngày tháng đây có tượng trưng cho cái tuổi thọ của mình. Chung thân an phận độ thời quan. Hết một đời của mình, mình có chết đi, mình chết an lành nhẹ nhàng. Tại sao? Tại vì mình sống ở đâu, nơi nào, người nào, mình cũng có thể mềm mỏng nhu hòa. Cho nên chùa xây cất có cái mái cong. Cái mái cong của ngôi chùa là tượng trưng cho người Phật tử. Đi vào chùa rồi thì phải học cho được cái hạnh mềm mỏng, nhẹ nhàng, uyển chuyển, đừng có cứng nhắc, đừng có cố chấp. Rồi mình còn phán cho người ta một câu nữa, tôi là vậy đó, chịu chịu thôi. Mình nói vậy thì còn gì nữa sống. Cũng giống như Pháp Hòa nói quý vị cắm một cái hoa, cao thì phải cắt cho nó ngắn, mà lỡ ngắn phải đôn cho nó cao. Tức là mình làm sao mình làm cho cái hoa nó vừa chừng dễ coi, có phải không? Thì tại sao mình sống mà mình không có làm cho vừa chừng để coi dễ coi? Quý vị nêm thức ăn, quý vị còn muốn cho vừa ăn chứ đâu có muốn quá mặn hay muốn quá lạ. Thì tại sao mình không sống cho nó vừa chừng, vừa miệng, dễ coi? Bây giờ Pháp Hòa đưa cái ví dụ khác. Mình ngồi á, mình cũng lựa cái tấm nệm để mình ngồi cho nó không có đau cái bàn tọa. Mình ăn á, mình cũng lựa cái muỗng vừa cái miệng. Uống nước á, cũng sẽ lựa cái miếng nước nào vừa cái khẩu vị của mình. Chẳng hạn như mình thích nước lạnh, nước nóng, nước trà hay cà phê. Cà phê mà mình uống á, cũng phải bỏ một tí đường, tí sữa cho nó vừa uống. Nói chung là đời sống hàng ngày của mình, cái ăn, cái mặc, cái ngồi, cái đứng, cái nằm, cái gì mình cũng muốn tìm cho mình cái dễ chịu nhất, thích nhất, đúng không? Đi chùa mỗi chủ nhật ngồi trên miếng nệm đây quen rồi. Bây giờ lễ lớn mà Phật Đản Vu Lan chùa dẹp hết trơn để cho đủ chỗ ngồi là mình đi vòng vòng mình đi kiếm. Mình nói bữa nay sao không thấy? Có nghĩa là lúc nào mình ngồi mình cũng lựa cái miếng nó ngồi sao mà cho nó thoải mái mình nhất. Có phải không nè? Vậy thì tại sao trong đời sống của chúng ta thường ít khi nói hay hành xử để cho người khác cảm thấy dễ chịu? Bản thân mình thì cái gì mình cũng muốn cho dễ chịu hết á. Ngồi cũng muốn ngồi cái miếng nệm cho dễ chịu. Thậm chí bây giờ nè, quý vị nhìn trên chánh điện là bây giờ cái tuổi mà lên ghế ngồi là có bộ nhiều hơn ngồi dưới đất rồi đó. Tức là mình muốn ngồi chỗ có cái lưng cho nó dễ chịu. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện với một anh Phật tử bên Nhật. Vì cuối năm rồi Pháp Hòa qua Nhật thì Pháp Hòa thấy họ có làm một cái miếng dựa lưng ngồi đất rất là tiện. Thì Pháp Hòa có nói với anh là làm sao đi tìm cái miếng ghế đó để mà mua về cho quý bác cho Phật tử lớn tuổi á, sau này quý vị có muốn ngồi đất đó là nó có cái ghế dựa để cho nó cảm thấy nó thoải mái khi mà ngồi học kinh nghe pháp. Thì bây giờ ở bên đó đang tìm kiếm tìm ra rồi. Thì quý vị thấy á, tức là Pháp Hòa cũng muốn làm sao cho quý vị dễ chịu nhất trong khi mình về chùa mình tu. Hồi đầu á, là làm cái gối thấp, rồi thời gian sau này các vị than đau chân to quá ngồi không được cái phải đóng thêm cái ghế cao cao to to. Rồi bây giờ nó đau lưng quá ngồi đất không nổi muốn ngồi ghế thì phải đi mướn người về đóng hai dãy ghế hai bên. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng là cuộc sống của mình đó, luôn luôn mình tìm cái gì mà cho nó, tiếng Anh nó kêu là the most comfortable. Mang một đôi giày thì phải thử tới thử lui rồi đi tới đi lui để coi coi nó vừa cái chân mình đi có thoải mái không. Thế thì tại sao mình sống trong đời một lời nói của mình ra mình cũng không có suy nghĩ để mình nói sao cho ta nghe ta dễ chịu với cái lời nói của mình. Mình hành xử làm sao mà để cho người ta cảm thấy dễ chịu với cái hành xử của mình? Có phải là mình sống thiếu sót không? Cho nên tại sao mình phải có hai con mắt? Một con mắt để mình nhìn người và một con mắt kia để mình nhìn mình. Mình thấy người lãng chuyện mà mình quên thấy mình. Người ta có nghĩa là cuộc đời này nó cái màu nhiệm cho mình sanh ra là một con người tự nhiên có hai con mắt. Không phải để mình lúc nào cũng nhìn ra ngoài nhìn người mà luôn luôn thỉnh thoảng. Cho nên có một cái bài hát còn hai con mắt khóc người một con. Hai con mắt là một con để nhìn mình và một con để nhìn người. Nhìn người xong rồi lại nhìn mình. Mình có hai cái tai là để nghe tiếng người ta nói và đồng thời phải nghe mình nói cái gì nữa. Có nhiều khi mình nói những lời không dễ nghe mình chả biết và cứ thế mình nói thôi, mình không cần biết người ta có cảm giác gì cái lời cái cách nói của mình. Cho nên sống như vậy thì gọi là sống thiếu sót. Thật ra mình có sống như thế nào thì mình và người cũng chết thôi. Nhưng mà nếu chúng ta có một cái cách sống cho nó đẹp thì tự nhiên mình đã để lại trong tim người cái tên tuổi của mình, chứ không phải tên tuổi của mình trong cái sổ phone của người. Người ta ghi tên mình trong sổ phone chuyện thường, làm sao người ta ghi tên mình trong trái tim người ta kìa. Cái đó mới quan trọng. Cho nên nguyện tôi thường nói ra những lời mềm mỏng nhu hòa, không nói những điều xấu ác. Mình cầm một cái tách, mình cầm một cái ly, mình xài bất cứ cái gì mình cũng thích, gọi là làm cho mình dễ chịu nhất. Cái áo mặc cũng phải vừa mình, dài chút cũng không được, ngắn chút cũng không được. Nhưng mà mình cái gì mình cũng muốn cho bản thân mình được một cái sự thoải mái. Nhưng mà hình như mình rất ít có cơ hội để mình làm sao cho người cũng thoải mái. Nguyện khi tập thể bất hòa, tôi có thể làm trở nên hòa hợp. thấy người ta bất hòa thì mình nói những điều cho người ta hòa thuận, không có nói thêm, không có nói thêm để người ta bất hòa. Người ta đang giận với nhau rồi, mình tới mình thêm câu: tôi nói rồi mà không nghe tôi, giờ sáng mắt chưa? Mình nói vậy làm chi? Nó đâu có thêm gì đâu, nó không có thêm cho người ta cái gì hết. Nhưng mà nó thêm ở trong tâm của mình cái xấu về người kia, và thêm cái xấu về người kia ở tâm người nọ. Nguyện khi có những kẻ lo rầu sợ sệt, tôi sẽ khiến cho họ lìa khỏi sự lo ấy. Nguyện khi đói kém mất mùa, tôi sẽ khiến cho người được no đủ dư dả. Ở này giống như trong kinh cái bài sám mình tụng mỗi buổi sáng, ở trong chùa xưa tụng cái bài sám có cái câu gọi là: tật dịch thế nhi, hiển vi dược thảo, cứu liệu trầm a, cơ cẩn thời nhi, hóa tác đạo lương, tế chư bần nổi. Hồi xưa ở trong chùa tụng kinh buổi sáng hay tụng cái bài sám đó. Tức là con nguyện rằng gặp những lúc đói khổ, con xin nguyện hóa ra làm rúa, làm thóc, làm gạo để cứu cái cơn đói nghèo của người. Cơ cẩn thời nhi, cơ cẩn tức là gặp cái lúc đói nghèo, đói khổ, nạn đói đó, hóa tác đạo lương, tế chư bần nổi. Đạo lương là một loại lúa, tế là cứu tế các người bần cùng nghèo đói. Có một cái em đó, em đi vô trong cái tiệm hủ tiếu em ăn, mà em nói với người chủ quán á: cô ơi cô bán cho con một tô hủ tiếu mà cô đừng có để thịt, cô để hủ tiếu thôi. Thì nếu mà hủ tiếu mà mua mà không có thịt thì nó rẻ hơn đúng không? Thì em này em đang ngồi ăn, thì có một ông già nghèo đi vô xin, em liền móc trong túi ra tiền em cho. Thì cái người chủ mới nói: ủa nãy giờ tôi tưởng em nghèo không có tiền ăn cho nên mới mua hủ tiếu không, tại sao có tiền mà không mua tô hủ tiếu thịt ăn mà lại mua tô hủ tiếu không? Biết em nói làm sao không? Dạ thưa cô, ăn hết lấy gì cho. Quý vị thấy cái câu nói của người có lòng vị tha không? Còn cái kẻ ích kỷ nó nói như vậy nè: cho hết lấy gì ăn. Cũng một câu nói mà cái người tâm vị tha và cái tâm ích kỷ nó đổi lại liền. Cái người vị tha thì nói dạ sao? Cho hết lấy gì ăn. Còn cái người mà ích kỷ sống cho mình thì nói sao? Ăn hết lấy gì cho. Cũng bốn chữ đó mà họ sắp kiểu khác họ nói. Cho nên cuộc sống của mình nó chỉ có nhiêu đó thôi. Cho nên mình khéo mình sắp chữ là tự nhiên mình an lạc sống và chết. Đọc cái mình nghe câu chuyện đó rồi thì sao? Cái em nhỏ đó nó đang ngồi ăn hủ tiếu mà mình phải nói nó là Bồ Tát thường vị tha. Cho nên mình, của mình ăn thì hết mà của mình cho thì còn. Mà quý vị chưa bao giờ tập cái hạnh bố thí thì không bao giờ thấy được niềm vui của bố thí. Vừa rồi đại chúng hùng vô để cho Pháp Hòa đi Campuchia phát quà đó. Rồi xin cho đại chúng biết là một phần chỉ có mười mấy đô thôi, mà mình đem bao nhiêu trăm ký gạo đó mình lên tận những cái vùng núi sâu xa không ai tới đó, mình cho người ta mà người ta cầm từng bao gạo, cầm từng cái vật dụng mà mình cho. Chỉ một chai dầu cù là ở đây mình bỏ tới bỏ lui mà người ta đi theo mình để xin được một cái hộp dầu cù là. Cho nên những lúc như vậy thì mình mới nói cho dù mình còn bao nhiêu là cho hết. trong túi còn bao nhiêu là mình cho hết. Tại vì lúc đó sao? Mình nghĩ rằng mình không có cơ hội nhiều để tới những cái chỗ này đâu. Tiền thì có thể có cơ hội có nữa, nhưng mà cơ hội mình tới để mình mục kích cái cảnh khổ và mình đích thân mình cho thì không bao nhiêu hết. Cho qua cái câu chuyện này thì Pháp Hòa thấy rằng rất hay mà chúng ta cần học. Mỗi khi mình nghe ai nói cho hết lấy gì ăn á, thì mình nhớ là mình lật ngược lại, ăn hết lấy gì cho. Sống mà mình biết trang rãi với người một chút là mình sẽ thấy niềm vui nó tràn ngập. Có một Phật tử tặng Pháp Hòa một cái bản hay lắm, mai mốt Hòa sẽ treo ở dưới trai đường cho quý vị đọc. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đáng sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Lượm mấy câu đó bỏ túi xài chơi. Mà mấy câu đó mà sống nghĩa là xài cả đời xài không hết. Còn bỏ bao nhiêu tiền vô túi cũng sẽ hết. Nhưng mà những cái câu đó để trong túi không mất, mà càng cho người ta mình càng giàu có. Tiền mình sợ mình cho người ta hết, những cái điều hay lẽ phải mình cho người ta, mình thêm giàu và người khác thêm giàu. Nguyện khi đói kém mất mùa, tôi sẽ khiến cho mọi người no đủ dư giả. Nguyện khi có bệnh tật trong đời, tôi sẽ làm đại y vương, tự có đủ thuốc men và tài vật cần dùng, nhờ đó mà giúp người bệnh tật đều được khỏe mạnh. Cho nên nếu mình mà quý vị nhớ mình là đại y vương nha. Đại y vương là gì? Là ông thầy thuốc lớn. Mà không phải ông thầy thuốc là ông có nhiều thuốc đâu, mà ông giỏi to thuốc. Ông biết cách cho thuốc. Gặp cái người đó người ta đang vậy đó, đừng có cho cái thuốc nó trật. Chẳng hạn như ông ta, cái người đó nói trời ơi sao tôi lúc này tôi đau cổ quá. Nói vậy hả? Để tôi cho miếng thuốc bột dưa hấu nghe. Ở tiệm tàu nó bán cái chai thuốc dưa hấu có 1 đồng mấy 2 đồng mà nó hay cực kỳ. Đau cổ là chỉ cần trút miếng bột đó vô trong cuốn họng nè, cho nó tự nó thấm thấm rồi nó mát mát mát vậy chừng 2 lần cho nó hết đau cổ à. Trời ơi ngậm cái đó nó đắng dữ lắm, nhưng mà sao cơn đắng đó cái làm sao nó hết. Mình cũng vậy, mình thấy người kia đang giận cực kỳ, tới gần người đó nói toàn là trái với cái giận của người ta không à, nhưng mà sao hồi người ta nghe rồi cái giận người ta hết. Còn mình lại mình nói thêm không à, đó tôi nói rồi mà chị giận nó là đúng thôi, tôi nói chị tôi giận nó nhiều tháng rồi mà tại vì không tin. Nói như suông vậy đó, nhưng mà rồi hồi tăng cái giận của người ta. Cái đó gọi là tăng thượng duyên, tăng cái thượng duyên của cái giận cho người ta lên. Bây giờ mình phải dùng một cái duyên khác là nghịch duyên, tức là nói ngược cái điều người ta đang giận, để cho một lát nữa người ta thuận duyên hết giận. Duyên nó có nhiều cách. Người ta đang giận mà nói một hồi cho cái cơn giận ta dâng trào trào trào trào trào trào lên, mới đầu người ta giận tới ngực, mình nói một hồi người ta giận tới ốc. Cái đó là gì biết không? Đẳng vô gián duyên. Đẳng tức là liên tục, mình làm cho cái duyên giận của người ta đi lên đi lên đi lên. Mình phải nghịch duyên để cho người đó thuận duyên. Mình làm một vị đại y vương. Chữ đại này là gì? Không phải là ông thầy đó ông bự, ông mập. Ông đại này có nghĩa là ông giỏi, ông nhiều thuốc và biết cách dùng thuốc. Nguyện khi có tai, nguyện khi có đao binh, tôi sẽ là người có thế lực lớn dứt trừ hết mọi sự tàn hại của binh lửa. Tại sao nói là phải có thế lực lớn? Tại vì khi mà người ta có thích có chiến tranh á, thì mình là người nhỏ mình nói sao ta nghe. Cho nên nếu mình là cái người mà có đủ cái quyền lực, cái power, mình biểu không được đánh nghe không? Không ai dám đánh hết. Nhưng mà mình cũng có quyền lực, mình nói đánh nó đi, có gì tôi phụ. Là nguy hiểm lắm. Cho nên là nguyện khi đao binh. Đao binh là gì? Chữ đao này là dao, gậy. Chữ binh này là binh lính. Chữ đao binh đó là tượng trưng cho cái cảnh giặc giả. Quý vị có nhớ là ở trong công phu buổi sáng của nhà chùa mình đó, có một cái câu nguyện như thế này. Mình tụng kinh xong rồi hồi hướng có câu là quốc giới an ninh binh cách tiêu. Có nhiều người đánh sai chữ, nói quốc giới an ninh binh cánh tiêu. Chữ cánh không có đúng, phải là binh cách. Bởi vì sao? Chữ binh đó là tượng trưng cho dao gậy. Mà ngày xưa người ta chế ra 5 loại kiếm, giống như cây thương nè, cây móc nè, cây đao nè, cây dao nè, cây kiếm. 5 thứ đó thì gọi là binh. Rồi chữ cách nghĩa là gì? Chữ cách nghĩa là da con thú mà người ta đem đi luộc lên, luộc để cho nó rồi chín, rồi ta phơi để ta làm gì biết không? Ta làm áo giáp, áo da. Thì bây giờ á, là người hoặc là người xưa người ta bịt ở trên ngựa để cho dao gậy có đâm, có chém con ngựa thì con ngựa nó không có chết. Thì bây giờ người ta đã thế cái da đó bằng cái gì? Bằng sắt. Thay vì hồi xưa người ta đánh giặc bằng ngựa, bằng voi, thì bây giờ ta đánh giặc bằng xe tăng, bằng thiết giáp. Thì những loại xe đó chúng ta gọi là cách. Mà ngày xưa ta dùng dao, búa, à, xin lỗi, dao, rồi đao, rồi liềm, rồi cẩu, rồi thương gì đó. Thì những cái đó gọi là binh. Cho nên mình muốn gặp binh và cách không có xảy ra. Khi thế giới không còn chế tác binh cách, có nghĩa là thế giới đã bắt đầu bình an. Cho nên mình nguyện thế giới không có chiến tranh. Bây giờ cái câu này nguyện tiếp. Nguyện đối với cha mẹ sư trưởng, tôi hết lòng cung kính sâu xa. Cha mẹ sư trưởng, cha mẹ là ông bà tổ tiên, sư trưởng là những người dạy cho mình chữ nghĩa lễ giáo. Đó là lý do tại sao nhà chùa Việt Nam có cái bàn thờ ở phía sau. Ở giữa là thờ tổ, hai bên thờ ông bà. Thờ tổ là tượng trưng cho thờ phụng sư trưởng, những người dạy mình đạo đức, những người dạy mình chữ nghĩa lễ giáo. Còn những người cho mình cái thân này, sanh mình ra, nuôi mình lớn, tác dụng nên con người này, thì gọi là tổ tiên huyết thống. Còn bàn thờ ở giữa thì gọi là tổ tiên tâm linh. Quý vị hiểu ý không? Có là nói ví dụ bây giờ quý vị có cháu kêu bằng bà nội, bà ngoại đó, thì mình cũng có thể dạy cháu mình ở nhà là cha mẹ là tổ tiên tâm huyết thống của con, còn quý thầy, quý sư cô ở chùa là tổ tiên tâm linh của con. Thí dụ bây giờ mai mốt mẹ già mà có chuyện gì, mẹ qua đời, các con lên chùa nhờ quý thầy do lo cho mẹ. Vì quý thầy ở trên chùa là tổ tiên tâm linh của mình. Cho nên cái ngôi chùa là cái gì? Ngôi chùa là cái ngôi nhà tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta mới có cái bài thơ nhớ chùa đó. Từ từ thở ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, xao xuyến mơ về cảnh tượng xưa. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Nhiều khi mình ở nước ngoài chứ chỉ có khi nào về chùa mình mới có được những cái hình ảnh của truyền thống, tức là còn cúng ông bà tổ tiên Tết thì còn thấy trưng bày chứ. Còn nhiều khi ở nhà mình lo mình đi làm, nhiều khi không có gì hết. Cho ra nước ngoài rồi thì mình mới thấy là ngôi chùa che chở hồn dân tộc. Cho mình phải tôn kính sư trưởng, tại vì sư trưởng là những người dạy cho mình. Một chữ cũng thầy nha, nửa chữ cũng thầy. Ta kêu là nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Nửa chữ cũng là thầy, mà một chữ cũng là thầy. Cho nên mình đã gọi cái người đó chỉ dẫn cho mình, họ là thầy mình. Để Pháp Hòa kể cho quý vị nghe một câu chuyện thời xưa. Có một ông vua, mỗi lần mà ông đang đi trên đường mà ông gặp các vị tăng mà đi ngang á, là ông bước xuống xe, ông vái chào. Thì nhiều lần như vậy thì ông quan á, các ông quan mới phản ảnh, các ông quan mới nói hoàng thượng á, là vua của một nước mà bước xuống xe mà chào những cái ông thầy như vậy là e nhục quốc thể, tức là làm mất cái thể diện của đất nước của mình, một vị vua. Thì ông vua ông nói như thế này: ở trong kinh dạy á, chúng ta tôn kính, chúng ta kính trọng người, đó là phước báo sanh trời, sanh cõi trời, sanh thiên. Ngày nay chẳng bước xuống xe, chẳng chào họ, chào hỏi người khác, đó là chẳng đang đi lên đó chứ, chẳng đâu có đi xuống mà khanh lo. Quý vị thấy một lời nói của một bậc minh quân. Minh quân đó là ông vua sáng suốt. Mình là vua, nhưng mà thủy chung thì mình vẫn là con người, thì mình phải có bổn phận tôn kính con người, có phải không? Cho nên ông vua nói trong kinh dạy, khiêm cung lễ độ, cung kính người khác là phước báo sanh cõi trời. Thì ngày nay trẫm có bước xuống xe, trẫm chào người ta, có nghĩa là trẫm đang có ý nguyện được sanh lên cõi trời. Trẫm đang đi lên chứ trẫm có đi xuống đâu mà khanh lo. Cho nên mình khiêm cung, mình hạ mình á, là mình tăng trưởng cái phẩm hạnh ở nơi mình, chứ không có hạ đâu, đừng có lo. Có mà ví dụ bây giờ á, mình là một cái người có mặt mũi, có ăn học, ví dụ vậy đi. Bây giờ mình gặp một cái người kia mình chào, có ai trách mình không? Có ai nói là mình làm điều sai không? Không. Mình hành xử đúng là cái người ăn học. Người ăn học là gặp người khác phải chào hỏi. Cái người ta không hiểu cái đạo lý, ta mới hành xử gọi là không chào hỏi. Còn mình là cái người hiểu đạo lý, mình phải hành xử đúng. Cho nên ai không chào mình đó, mình cũng đến trước mặt ta chào anh, chào chị, chứ không phải đợi người ta chào mình trước. Cái cách sống và cách tu của mình là vậy. Cho nên tôi hết lòng cung kính sâu xa, đối với những kẻ oán người ghét thì sâm tâm đại từ, nguyện thường tu sáu chánh niệm. Sáu chánh niệm là gì? Sáu điều mình cần nhớ nghĩ. Thứ nhất là Phật, thứ hai là Pháp, thứ ba là Tăng. Phật, Pháp, Tăng. Thứ bốn là giới, thứ năm là định, thứ sáu là thiên. Phật, Pháp, Tăng, giới, định, thiên, hay có khi gọi là giới niệm. Pháp Hoài nói như thế này: mình nhớ Phật là mình niệm Phật, mình nhớ Pháp là mình nhớ kinh, mình nhớ Tăng là nhớ những hình ảnh cao đẹp của các bậc tu hành. Thí dụ bây giờ quý vị nhớ kinh nó không có lỗ. Mình nhớ một câu kinh đó, nó luôn luôn làm cho mình hạnh phúc và mình sống an hòa. Chẳng hạn như nãy á, mình đọc cái bài sám, mình đọc cái, mình nhớ cái câu là: trong thế giới của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Tập khả năng lắng nghe những cái câu đó mình học cho thuộc, để mai mốt mình gặp những cái cảnh nào mà người ta tranh chấp thì mình nhớ liền: trong xã hội của con bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và hận thù. Thấy được những cảnh ấy, con quyết tâm hành trì điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Cho nên mình học kinh hô lỗ, học kinh đó giống như những viên thuốc mà mình để sẵn trong người, lỡ mà hơi cảm thấy khó chịu là uống vô liền. Ở bên Nhật á, họ có bán một cái chai thuốc, nó tên là nhân đơn. Không biết ở đây quý vị có nhầm nhân đơn không? Cái viên trắng trắng giống như cái viên bạc trắng trắng. Ăn mà không tiêu, cảm thấy trong người khó chịu, chỉ cần ngậm chừng 5-6 viên là một lát nó làm cho mình khỏe lại. Nhân đơn. Hồi nhỏ có quà đi tụng kinh đám tang cho người ta đó, trời ơi bữa nào mà tụng ra mệt đó ha, mà người nào mà người ta có thân nhân nước ngoài đó, người ta gửi nhân đơn về mà người ta bố thí được cho mình 2 viên mà ngậm tao là hạnh phúc lắm. Nhân đơn. Thì bây giờ mình nhớ Pháp cũng như mình có một chai nhân đơn ở trong túi vậy đó. ăn khó chịu, rồi uống khó chịu, rồi gió làm mình khó chịu, thời tiết làm mình khó chịu, ngậm vài viên đó vô. Như nãy cái câu của bà đọc cho đại chúng nghe, cái câu hồi nãy vậy đó. Sống không giận, không hờn, không trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai, sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Học cho thuộc mấy câu đó, bỏ túi xài chơi là nhân đơn của mình đó. Có Phật tử hỏi Pháp Hòa, chứ thầy xích kem gì vậy? Nói con ở ngoài đời tụi con là son phấn tùm lum mà da mặt còn không đẹp như thầy. Nói dạ em không có kem gì em xích đó. Kem của em là gì biết không? Kem của người tu mình phải đứt sức trên mặt mình mỗi ngày là gì? Thương ghét chẳng để lòng, tối duỗi hai chân ngủ, ngủ dậy da mặt nó thẳng chứ gì đâu. Còn leo lên giường mà cứ nhăn nheo người này, nhéo nhó người kia, nhớ tới người kia là nhăn cái, nhớ tới người nọ là châu mạng cái, thành thử ra làm sao? Nhăn nó mau da. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí. Thí là sao? Bố thí. Niệm thiên, niệm thiên là sao? Niệm thiên rằng mình nhớ là mỗi khi mình sanh cái niệm lành thì chư thiên nhận biết, và đó là phước đức sanh cõi trời. Nhớ vậy đó. Một lần mình suy nghĩ cái ác là quỷ thần của cõi ác nó ghi nhận và mình sanh cõi xấu, cho nên gọi là niệm thiên. Mình niệm Phật rồi, niệm Pháp rồi, niệm thiên rồi, niệm giới đó là phải giữ giới nè. Niệm thí là gì? Thường hành bố thí ban rải cho người. Và cái cuối cùng là niệm thiên. Niệm thiên là luôn luôn nhớ rằng một niệm lành mình sanh khởi thì chư thiên nhận biết, và đó là phước báo sanh khỏi lành. Đó là niệm thiên. Thôi mình tạm dừng ở đây. Bài kinh cũng còn nữa, tưởng đâu nói bữa nay hết mà rốt cuộc nói được có hai đoạn thôi. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng một cái đoạn kinh này để làm gì? Để rồi chúng ta thấy trong cuộc đời của mình, mình mới thấy người kia sống sờ sờ đó thì mình đã nghe người đó qua đời. Cho nên mình sống, mình lân mẫn với người được bao nhiêu cứ làm, vì quá khứ nó đã qua, tương lai thì chưa đến. Hiện tại là một cái thực thể rất màu nhiệm mà chúng ta phải cần sống với hiện tại. Gần đây á, mỗi khi ngồi thiền á, thì Pháp Hòa hay quán một cái câu: cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Không biết. Cái chết và ngày mai, không biết cái nào tới trước. Thôi thì bây giờ Pháp Hòa cũng cúng dường đại chúng cái câu đó, để rồi đại chúng cũng quán đi. Mỗi khi mình buồn ai, mình giận ai, mình bực ai, mình tức ai, mình hận ai, mình thù ai, trời sao nhiều chữ quá vậy ta. Là chữ tha thứ, chữ bao dung, chữ hình như không có đủ chữ mình nói. Mà những cái chữ là hận, thù, ganh, tức, giận, đủ chữ mình nói được. Mà cái chữ tha thứ, là bao dung, mà hỷ xả, từ bi, mà ngồi giữ suy nghĩ dữ lắm mới nhớ ra những chữ đó. Còn những cái kia tôi bực nó lắm, tôi ghét nó lắm, tôi hận nó lắm, tôi thù lắm, nói cái một à. Quý vị thấy không? Thành thử ra mỗi khi Pháp Hòa ngồi, Pháp Hòa tịnh á, mà Pháp Hòa quán chiếu là cái cách sống của mình á, hay là những khi trong cuộc đời này những cái gì nó đụng chạm trong đời sống hàng ngày, mình tìm ra được cái đạo lý để sống. Cho nên xin thưa đại chúng, quý vị ngồi thiền á, ngồi không chưa đủ đâu, phải dụng cái đầu của mình để thiền trong mọi đời sống hàng ngày. Như có một hôm á, có một người mà ăn mà nói trời cái này sao lạc quá, đi kiếm miếng muối, mà lỡ để vô sao mặn quá, đi kiếm miếng chanh. Cái thì Pháp Hòa nhận ra được một cái đạo lý, thì ra cuộc sống này á, chúng ta luôn luôn tìm những cái khẩu vị và cái cách như thế nào để làm cho con người mình cảm thấy thoải mái và mình thích nhất. thế mà mình lại thường hay hành xử và nói năng làm cho người khác không thoải mái. Bản thân mình thì muốn ăn cho ngon cho vừa, hồi nãy lạc thêm tí muối, lỡ tay muối nhiều lại kiếm miếng chanh, uống miếng nước nóng quá thêm miếng nước lạnh, uống cà phê mà đắng quá thêm miếng đường, ngọt quá hay là lạt quá thêm. Thì cuộc sống này có cái gì mình sống mà mình không được tìm một cái để nó làm thỏa mãn cái dễ chịu cho mình đâu. Vậy mà mình hành xử với nhau thường hay làm cho người khác không dễ chịu. Đó, quý vị thấy ngay lúc đó có thiền không? Có thiền. Thiền đâu phải ngồi lim dim mấy tiếng đồng hồ xoay mặt vào vách. Cho nên có một vị thiền sư nha, người ta tới hỏi ngài: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ cho con cách ngồi thiền. Quý vị biết ông thầy hỏi làm sao không? Hỏi câu này nó hơi, ông thầy nói mà nói thẳng để cho người đệ tử hiểu đạo. Ông muốn tôi chỉ ông thiền bằng cái bàn tọa hay thiền bằng cái đầu? Thiền bằng cái bàn tọa có nghĩa là mình chỉ ngồi thôi mà cái tâm mình nó không có một chút gì hết. Còn mình thiền bằng cái đầu là trong đời sống hàng ngày của mình, mỗi khi nói suy nghĩ, mỗi khi làm suy nghĩ, coi mình nói cái đó có đúng không, mình làm cho người ta dễ chịu với lời nói của mình không, mình nói cái đó có cần thiết để nói không, không cần thiết không nói. Dù đó là chân lý mà nói không đúng lúc, không đúng người, không đúng việc thì nó trật lý. Lý nó đã trật vì nó không có đúng cơ. Hiểu được như vậy thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó thoải mái, nó bình an lắm. Rồi bây giờ có 5 phút sau mình lăn đùng ra mình chết thì mình cũng nhẹ nhàng, là tại vì nãy giờ mình không có ôm cái hiềm hận với ai hết. Quý vị nhớ một vị tỳ kheo đó, chết mà còn tiếc cái y mà phải trở lại làm con, cái con gì, cái con gì trong vải hả? Con hẹp á. Quý vị có nghe câu chuyện đó không? Có cái thầy đó, thầy sắp chết, người ta mới mang một cái tấm y mới toanh tới cúng cho thầy. Mà thầy chưa được đắp y mới mà thầy chết, mà thầy tiếc rẻ cái y đó. Cuối cùng thầy phải đọa làm một cái con rệp, nó nằm ở trong cái y đó đó. Chứ mình thấy mình nhiều lúc Pháp Hòa đang giận về cái, Pháp Hòa mới nói trời ơi, thí dụ mình đang giận về cái nó bứt gân máu nó chết, cái đọc tiểu sử nghe cũng quê lắm á. Thầy tu hồi 15 tuổi và thầy đã an nhiên thị tịch do giận mà chết. Nhiều lúc Pháp Hòa suy nghĩ vậy đó. Tại thường thường là các thầy mình hay đọc tiểu sử lắm, mà đọc câu nào cũng nói Hòa Thượng an nhiên thị tịch, Hòa Thượng nào cũng an nhiên thị tịch hết. Tức là an lành mà chết. Rồi cuối cùng mình đọc cái tiểu sử mình lên tu cũng từ nhỏ chứ, mà tới hồi đọc tiểu sử lúc chết là do giận quá đứt gân máu chết. Thôi xin cảm ơn đại chúng, và những gì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là do cái sự sống của Pháp Hòa hàng ngày Pháp Hòa chia sẻ thôi, thì không dám gọi là những cái lời gọi là giảng thuyết gì, nhưng mà hàng ngày Pháp Hòa đã sống như thế nào và đã nghiệm ra được cái đạo lý trong đời như thế nào thì mang ra chia sẻ với đại chúng. Mong quý vị hoan hỷ. A Di Đà Phật. Giờ mình xin hồi hướng. Nguyện đem trong đức này